Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hỏi đi, dù sao ngươi sẽ phải là người chết. Nạp Lan Nguyên Tinh lạnh lùng bỏ lại một câu. Ngô Đức Phi, Ngũ Thục Phi, Liễu Hiền Phi, là các ngươi làm hại. Bắc Đường Húc phong thẳng lưng, một bộ ngạo khí như trước. Đúng, Ngô Đức Phi điên, Ngũ Thục Phi sanh non, còn có Liễu Hiền Phi trúng độc đều là chúng ta gây nên. Vốn ta nghĩ trừ bỏ tất cả chướng ngại trong hậu cung, đến được hậu vị, lấy thêm tàng bảo đồ, nhưng con đường này tựa hồ không thông đối với ngươi. Nạp Lan Tuyết tiếp nhận nói, âm hiểm cười tà trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Liễu Hiền Phi nhận tội là làm sao? Chẳng lẽ nàng là cơ sở ngầm các ngươi xếp vào ở bên người trẫm? Bắc Đường Húc Phong phân tích giọng điệu thả chậm xuống dưới. Hoàng thượng quả nhiên thật thông minh, cái gì cũng có thể đoán được. Xác thực vụ án tứ đại cung nữ là ta phái Đông Bình cùng Vân Ni làm. Liễu Hiền Phi nhận tội cũng là ta sai, nhưng ta sợ miệng nàng không kín, đơn giản hơn là khiến nàng vĩnh viễn không mở miệng được. Nạp Lan Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt, sớm mất đi dung nhan tiểu thư khuê các lúc này, trên mặt chỉ có tham luyến cùng tà ác. Ngươi vì sao phải xuống tay với hoàng hậu, chẳng lẽ thật muốn vị trí của nàng? Bắc Đường Húc Phong quay đầu thâm tình liếc mắt nhìn Tần Hương Y nằm ở trên giường, trong lòng tràn đầy lo lắng, nàng thế nào? Có thể có việc hay không? Nhưng tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể như vậy. Đúng, ta chính là ghen tị với nàng, ghen tị hoàng thượng sủng ái nàng. Khi Nạp Lan Tuyết nói tới đây, cảm xúc rõ ràng kích động lên, lông mày thanh tú nhăn tít lại. Hoàng muội, Nạp Lan Nguyên Tinh quát một tiếng, tựa hồ nhắc nhở nàng cái gì. Bắc Đường Húc Phong từ trong mắt Nạp Lan Tuyết thấy được một loại gì khác là tình. Có thể nàng động một chút tình với hắn. Đủ rồi, Bắc Đường Húc Phong, giao tàng bảo đồ ra. Nạp Lan Tuyết đánh cái giật mình, lau hai má, đột nhiên quát một tiếng, tới gần Trảm Long cùng Nhược Băng. Âu Dương Hạo, hôm nay có thể nhìn thấy sự lợi hại của ngươi rồi. Bắc Đường Húc Phong ở trong lòng nổi lên, ánh mắt quét về phía bên ngoài cửa cung. Tặc nhân lớn mật lại dám xông vào Long Hành Cung. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, tiếp theo mấy mũi tên nhọn từ ngoài cửa sổ bay vào, những người áo đen cưỡng ép Trảm Long cùng Nhược Băng đều ngã xuống. Nạp Lan Nguyên Tinh bất ngờ không phòng ngự, còn chưa giương kiếm, tên đã bay tới, bắn vào chân hắn, cánh tay Nạp Lan Tuyết cũng trúng tên, kiếm rơi, một thanh âm bịch rơi trên mặt đất vang lên. Một đám thị vệ tận lực vọt tiến vào, bắt hai huynh muội bọn họ. Hoàng thượng, vi thần cứu giá chậm trễ. Âu Dương Hạo thi triển khinh công bay vào, liếc mắt nhìn Nạp Lan Nguyên Tinh cùng Nạp Lan Tuyết đã bị bắt, đi tới trước mặt Bắc Đường Húc Phong, khom người cúi đầu. Tới vừa kịp, ý lạnh trên mặt Bắc Đường Húc Phong đã lui, chạy nhanh tiến lên, bế Trảm Long cùng Nhược Băng vào trong ngực tựa như che chở cốt nhục thân sinh của mình. Có lẽ thật yêu mẹ ruột của bọn hắn rồi, một chút không so đo bọn họ là cốt nhục của ai. Tuyệt không, các ngươi Nạp Lan Nguyên Tinh và Nạp Lan Tuyết vẻ mặt kinh ngạc đoán không ra sơ hở trong đó. Vì sao Âu Dương Hạo lại đột nhiên xuất hiện? Không cần kinh ngạc, kỳ thật Hoàng thượng đã sớm hoài nghi thân phận của các ngươi rồi, đã phái ta xuất cung ngầm tra, vốn chính là tối nay hồi cung phục mệnh. Không nghĩ tới các ngươi hành động rồi. Âu Dương Hạo quét mắt Nạp Lan, góc truyện audio.com, Nguyên Tinh cùng Nạp Lan Tuyết một vòng, trên mặt hiện lên sự hận thù sâu sắc. Là bọn họ hại chết muội muội ruột của hắn. Đúng vậy, hắn nắm chặt nắm tay, không có hiển lộ ra chính là ôm quyền mặt hướng Bắc Đường Húc Phong, hỏi. Hoàng thượng, bọn họ nên xử trí như thế nào? Đem nàng đuổi về Mã Nhã Quốc khiến cho Nạp Lan Minh Thành hoàn toàn thần phục. Bắc Đường Húc Phong thực rõ ràng nói. Trong cung yên lặng nửa khắc, Âu Dương Hạo cũng không trả lời lại, chỉ là ngây ngốc đứng, hốc mắt hồng hồng. Chuyện Âu Dương Nghi Lâm, người Bắc Đường Húc Phong vốn định an ủi hắn một câu. Hoàng thượng, vi thần biết, lấy quốc gia làm trọng. Âu Dương Hạo đột nhiên cắt đứt lời Bắc Đường Húc Phong, thanh âm hùng dũng đáp, tiếp theo hắn dương dương tay lên, ra lệnh cho thủ hạ mang theo Nạp Lan Nguyên Tinh cùng Nạp Lan Tuyết ra khỏi Long Hành Cung. Lúc ra cửa cung, Nạp Lan Tuyết ngoái đầu nhìn lại, trong mắt nhiều ra một phần ai oán thật sâu, tiếp theo nàng xoay người, không bao giờ quay đầu nữa. Hoàng thượng, bà ấy Âu Dương Hạo cũng chưa có rời đi, ánh mắt rời xuống, mặt quất một cái. Tây Môn Hồng song té trên mặt đất, sớm mất hơi thở, máu chảy đầy đất cùng quần áo của nàng gắn bó nhất thể, càng lộ vẻ thê lương buồn bã. Mũi Bắc Đường Húc Phong khẽ phập phồng, chậm rãi bước đến trước bóng dáng màu đỏ kia, chậm rãi ngồi xổm xuống, tiếp theo một hàng trong suốt từ gương mặt của hắn hạ xuống, trong mắt của hắn là cực kỳ đau đớn, vươn tay vuốt ve gương mặt đã tái nhợt, tại sao phải như vậy? Vì sao? Hắn cúi đầu nói, Hoàng thượng Âu Dương Hạo đang muốn nói. Âu Dương, không cần nói cái gì cả. Bắc Đường Húc Phong Dương giương tay cắt đứt lời Âu Dương Hạo, mặt của hắn nhất thời càng lạnh hơn, đột nhiên dầm một tiếng quỳ gối trước mặt Tây Môn Hồng Song, khấu đầu ba cái, sau đó dứt khoát đứng lên, khoanh tay đứng thẳng, ngửa đầu mỉm cười nhắm mắt nói, một hàng thanh lệ rơi xuống. Âu Dương, lấy lễ thái phi đem bà hạ táng Hoàng Lăng. Hoàng thượng, việc này vẻ mặt Âu Dương Hạo kinh ngạc, không rõ toàn bộ câu chuyện trong đó. Không nên hỏi nhiều, cứ làm theo là được. Bắc Đường Húc Phong lấy giọng ra lệnh nói, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Dạ, vi thần tuân chỉ. Âu Dương Hạo chắp tay đáp, bằng bằng bằng, trong cung lại yên lặng. Truyền thái y, Bắc Đường Húc Phong chạy tới trước giường, hướng cửa cung quát một tiếng. Tần Hương y sớm đã hôn mê, vết máu trên đầu nhuộm đẫm mảnh vải vàng kia. Bắc Đường Húc Phong canh giữ ở trước giường, nắm tay nàng thật chặt, hốc mắt hồng hồng, hắn sợ, sợ nàng rốt cuộc không tỉnh được. Đột nhiên cảm giác mất đi nàng, rất thống khổ. Nhóm thái y đến đây, vội vội vàng vàng đi qua, nàng ngủ say như trước. Không có một câu khẳng định, nàng bao lâu tỉnh, là một lời không hẹn, có lẽ ngày mai, ngày kia, có lẽ một năm, 10 năm. Không có bất kỳ người cho một cái trả lời khẳng định thuyết phục. Long Hành cung an tĩnh, Trảm Long cùng Nhược Băng sớm đã bị bà vú mang đi. Bắc Đường Húc Phong một mình ngồi ở trước giường, vươn tay vỗ về hai má Tần Hương Y, hốc mắt lóe trong suốt, này hắn mới chân chính biết nàng đã sâu khắc sâu vào đáy lòng của hắn, bất chi bất giác. Hương Y, ngươi nhất định phải tỉnh lại, trẫm chờ ngươi tỉnh lại. Hắn nắm tay nàng, thâm tình nói, một viên nước mắt rơi xuống gương mặt tinh xảo của nàng, đọng lại ở cái trán của nàng. Đột nhiên trong lúc đó, một cỗ mùi thơm nồng đậm bay đến, mùi. Góc truyện audio.com Này, giống hoa xuân nở rộ, hương thơm làm người vui vẻ, thấm ruột gan người. Mùi thơm này, Bắc Đường Húc Phong mãnh liệt cả kinh, mọi nơi quét mắt một vòng, ngoài cung không có hoa tươi nở rộ, điểm ấy hắn biết rõ chính là mùi này, rõ ràng ngay tại bên người, tầm mắt thu hồi, ánh mắt rơi ở trên người Tần Hương Y. Có thể khẳng định hương này phát ra từ trên người nàng. Hương thơm này kích thích trí nhớ của hắn, 3 năm trước đây, trong Quỷ Lâm, hắn thất lạc với bộ hạ thân lại trúng mị độc, là một nữ tử mang kỳ hương cứu hắn. Đúng, rất quen thuộc, người qua một lần, cả đời khó quên, thật sâu khắc vào trong trí nhớ. Là mùi hương hắn vẫn muốn tìm, làm sao có thể từ trên người nàng phát ra. Lý tổng quản Bắc Đường Húc Phong hướng cửa cung quát một tiếng. Con nô tài, vẫn là thanh âm òn ẻn của Lý tổng quản, hắn vội vàng đi vào, không dám chậm trễ chút nào. Kêu Lệ Hưu lại đây, Bắc Đường Húc Phong nói. Vâng, không bao lâu sau, Lệ Hưu đã bị Lý tổng quản dẫn vào Long Hành cung. Từ lúc nàng vào cửa cung, nàng liền ngửi được mùi hương này, là trên người Tần Hương Y phát ra, nàng thật quen thuộc. Lệ Hưu, trẫm hỏi ngươi, gần đây hoàng hậu uống qua thuốc gì? Bắc Đường Húc Phong nhíu lông mày hỏi. Hoàng hậu vẫn có bệnh đau đầu, trừ uống thuốc giảm đau ra, người Lệ Hưu chậm rãi nói, vừa nói một bên suy tư về cái gì? Vậy hương thơm của cơ thể trên người hoàng hậu từ đâu mà đến? Bắc Đường Húc Phong không đợi Lệ Hưu nói cho hết lời, liền khẩn cấp hỏi. Lệ Hưu đem vùi đầu quá chặt chẽ, một đôi tròng mắt càng không ngừng lóe ra, môi đỏ mọng hơi hơi rung động, giống như đang sợ, giống như đang do dự. Rốt cuộc con nên nói hay không? Trong lòng mâu thuẫn cực kỳ. Cách chương.